Lớp học rùng rợn, chương 7, cầu thang ma quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đợt bỏ phiếu kết thúc, Triệu Minh không nói không rằng len lén bỏ trốn, nhưng ngay lập tức bị cách tay của Lưu Ngân kéo lại. Lưu Ngân hơi xấu hổ nhìn Triệu Minh. Cậu tính làm gì? Tớ la lên bây giờ đó. Triệu Minh mặt tái nhợt mở miệng nói. Cậu la đi. Có la rách cổ họng thì cũng không ai cứu cậu đâu. Lưu Ngân kéo tay cậu ấy nói. Sau đó trực tiếp kéo cậu ấy ra khỏi phòng học. Triệu Minh kêu cứu không ngừng. Nhưng đúng là không ai đủ can đảm để cứu cậu ấy thật. Các bạn nam vội né một bên dành đường cho vị nữ anh hùng. Nhìn bóng dáng của Triệu Minh và Lưu Ngân ngày càng nhỏ dần. Tôi thương xót lắc đầu. Triệu Minh xem như xong đời rồi. Bị một con khủng long như Lưu Ngân chờ đạp. Khỏi nói tình cảnh sẽ thê thảm cỡ nào. Xem ra mình cũng nên chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi vừa nhìn điện thoại của mình vừa lẩm bẩm. Tôi cũng đã nắm được một phần quy tắc của trò chơi và cũng hiểu rõ. Muốn sống sót trong trò đùa sinh tử này. Trước tiên phải có đủ sức ảnh hưởng trong lớp. Có thể khiến mọi người bỏ phiếu theo ý của mình. Chiều nay chúng ta có điều tra tiếp không? Lý Mạc Phàm hỏi. Có, dù sao biểu chiều cũng không có tiết. Tôi thờ ơ trả lời. Đang cận kề cái chế như vậy. Trong lớp chẳng ai còn tâm trí để học tập cả. Dù sao cũng từng trốn học rồi. Chẳng ngại trốn thêm một hai lần nữa. Sau đợt bỏ phiếu, mọi người bàn tán xôn xao. Mới vừa tránh được một đợt chết chóc. Nên tâm trạng ai cũng đều thoải mái thả lỏng. Cả lớp nhao nhao. Giáo viên nhanh chóng đã tới. Nhíu mày mắng chúng tôi. Làm gì mà ồn ào quá vậy? Nguyên cái hàng lang đều nghe được tiếng các em nói chuyện đó. Cả lớp đồng loạt cúi đầu. Căn phòng cũng đã yên tĩnh lại. Thế nhưng trò bỏ phiếu đầy phong ba này không vì vậy mà kết thúc. Hết mấy tiết học, cả lớp lại nhao nhao. Lưu Ngân lôi Triệu Minh một đi không trở lại. Không chừng đi thuê nhà nghỉ ở dần trường học rồi. Còn tôi và Diệp Nhã Tuyết đang dùng điện thoại để bàn bạc. Xem buổi chiều nên đi đâu điều tra. Chúng tôi đã tới rất nhiều chỗ trong trường vào hôm qua. Còn lại toàn là khu vực cấm địa. Nếu không từng xảy ra án mạng thì cũng có người tự sát. Mà những nơi này, ban ngày cũng vô cùng âm u. Một mình cô ấy chắc chắn sẽ không dám tới. Hay là cậu đi cùng tớ đi? Diệp Nhã Tuyết nhắn tin qua Zalo cho tôi. Chuyện này không thành vấn đề. Tớ đi cùng cậu. Tôi vui mừng trả lời tin nhắn. Ừ, vậy thì tốt quá. Diệp Nhã Tuyết nhắn. Sau đó, tôi thích thú cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục trò chuyện với Lý Mạc Phàm. Quên hẳn những chuyện vừa rồi. Buổi chiều. Lưu Ngân dắt Triệu Minh với vẻ mắt xám như cho quay lại lớp. Trong Triệu Minh cực kỳ hốc hác, giữa tiếng ồn ào náo loạn của mọi người, Lưu Ngân công khai tuyên bố. Từ nay trở đi, Triệu Minh là người đàn ông của tớ. Ai dám động tới cậu ấy, là đối địch với tớ. Còn Triệu Minh thì không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi sau lưng của Lưu Ngân. Thân hình gầy yếu của cậu ấy càng trở nên tiều tụy. Điều này khiến cho cả đám chúng tôi mặt mày quái dị. Vậy là, xem ra bọn họ đã quan hệ với nhau thật rồi. Triệu Minh chẳng dám nhìn ngó xung quanh. Chỉ đi thẳng tới chỗ ngồi cả mình. Gục đầu xuống bán. Mà những người xung quanh không có tâm trạng trêu chọc cậu ấy. Ai nấy đều vội vàng tham gia điều tra trước. Các cậu đã nói có quỷ. Thì chúng ta nhỏ người bắt quỷ đi. Quan Ngọc nói. Đúng vậy. Giờ chẳng phải có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ sao? Vương Vũ sáng mắt lên đáp. Vậy thì chúng ta thỉnh một người tới đây. Mọi người cùng góp tiền. Ngay lập tức có người đề nghị. Không cần. Cứ để mình tớ đảm nhận. Vương Vũ xung phong. Vậy thì trông cậy vào cậu. Một giọng nữ cất lên. Cả lớp đều biết nhà Vương Vũ là đại gia bất động sản. Nên chẳng ai phản đối cả. Cả lớp đều nhìn Vương Vũ với ánh mắt kỳ vọng. Vương Vũ đắc ý bước ra ngoài. Có vẻ là tính đi thỉnh đạo sĩ tới đây. Tôi và Diệp Nhã Tiết cũng bắt đầu triển khai hành động. Hai người chúng tôi chuẩn bị tới ký túc xá nữ. Chỗ đó đúng là khu vực cấm của trường. Dù là ban ngày nên chẳng có người nào tới đi. Khi chúng tôi tới nơi, cảnh vật trước mắt đều hoang tàn cũ nát. Không gian tĩnh mịch vô cùng. Diệp Nhã Tiết sợ hãi nắm lấy cánh tay của tôi. Khiến tôi vô cùng khoái chí. Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tiết cười dịu dàng. Nói, vậy thì thật cảm ơn cậu. Hai chúng tôi đi sát nhau bước vào ký túc xá. Đây là một nơi vô cùng tĩnh mịch. Không có bất kỳ âm thanh nào. Đi sâu vào trong, tôi nhất thời có cảm giác lạnh buốt toàn thân. Cả ký túc xá lúc này, giống như địa ngục. Dù là ban ngày ký túc xá vẫn vô cùng âm u, đi thêm một đoạn. Bỗng có một trận gió lạnh ở đâu quét qua. Cứ như muốn cho người đứng đây buốt óc. Diệp Nhã Tiết nắm lấy cánh tay tôi ngày càng chặt. Không dám buông lỏng một giây nào. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để bận tâm đến Diệp Nhã Tuyết nữa. Tôi kéo tay cô ấy. Đành bảo đi về phía cầu thang của ký túc xá. Ký túc xá này đã bỏ hoang từ lâu. Tất cả các phòng đều trống rỗng. Không có bất cứ ai. Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại từ các căn phòng trống đó. Đi trên hành lang tối thui. Thỉnh thoảng tôi đảo mắt vào các phòng. Trong đó vốn không có người. Chỉ có mấy cái giường tầng cũ kỹ mà thôi. Cả một ký túc xá rộng lớn này. Khắp nơi đều là tro bụi. Nhìn sơ cũng biết nó đã được bỏ hoang rất lâu rồi. Chúng tôi dè dặt đi trên tầng 2. Bắt đầu quan sát thật kỹ. Tất cả phòng ốc ở đây. Đều là vườn không nhà trống. Không có chút sự sống. Nghe nói nữ sinh đó nhảy từ tầm 5 xuống. Chúng ta lên đó xem thử đi. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết. Hay chúng ta quay về đi. Diệp Nhã Tuyết có vẻ sợ hãi. Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tôi nghiêm túc nói. Diệp Nhã Tuyết gật đầu. Theo sát tôi bắt đầu đi lên tầng 5. Nhưng sau khi chúng tôi đặt chân lên tầng 3 thì lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện. Mình vẫn còn ở lầu 2. Nhìn chữ, tầng 2. Trước mặt Diệp Nhã Tuyết hơi sợ. Vội vàng nói. Tốt nhất chúng ta trở về đi. Đừng điều tra nữa. Cũng được. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy nổi da gà. Vội nắm tay cô ấy tính bước xuống bậc thang. Nhưng chuyện kinh dị lại đến. Sau khi chúng tôi xuống lầu. Lại phát hiện. Mình vẫn ở lầu 2. Chấm. Chuyện này là sao? Tôi trợn mắt há mồm nhìn cái bảng ghi số tầng đang mồn một số. 2. Bảng này thông báo rằng chúng tôi đang ở tầng 2. Vậy chúng tôi lại quay về chỗ cũ. Không thể nào, chúng ta đi tiếp đi. Diệp Nhã Tuyết sợ hãi nói. Sau đó, cô ấy lật đật chạy xuống dưới. Tôi cũng chạy theo cô ấy. Thế nhưng vừa đặt chân xuống dưới tầng dưới, sắc mặt của tôi lập tức trắng xanh. Tấm bảng trước mắt của tôi vẫn ghi số 2, là vẫn đờ nác ở tầng 2. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đã khóc ré lên. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể nào đi xuống được nữa rồi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tôi không ngừng tự trách bản thân mình. Nhìn những thứ quỷ dị đang xảy ra trước mắt. Tôi biết rằng, nếu mình không tỉnh táo, thì kết quả chỉ có một, là chết. Đi tiếp, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết, đồng thời lén lấy cây dao nhỏ khắc một chữ lên tường làm dấu. Sau đó nắm tay Diệp Nhã Tuyết tiếp tục bước xuống cầu thang. Những bước chân cẩn trọng đi xuống. Lúc này, chúng tôi đã tới tầng dưới. Và rồi, đợi chúng tôi vẫn là tấm bảng ghi một số. 2. Lạnh lẽo, nhìn thấy nó, Diệp Nhã Tuyết như sụp đổ. Cô ấy ngồi bệt xuống đất, khóc lớn hơn. Sao có thể lại như vậy được? Chúng ta đi kiểu nào cũng không thể ra ngoài. Nhất định là có quỷ rồi. Khoan đã, nói xong, tôi quay đầu lại nhìn vách tường. Trên tường, Đúng là có dấu vết tôi vừa khắc lên lúc nãy. Đồng tử của tôi nhất thời co lại. Dấu hiệu tôi để lại sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Cậu đợt một lát, tớ nghĩ tớ đã có cách rồi. Mắt tôi chợt lóe lên. Sau đó nhìn Diệp Nhã Tuyết đang khóc vội chạy lên lầu. Đúng là vẫn tầng 2. Tôi vọng đi xuống dưới. Diệp Nhã Tuyết, cậu nhìn dấu khắc trên vách tường. Rồi nhìn lại bảng số. Xem cả hai đều có không? Có hết. Cả hai đều có hết. Giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên. Câu trả lời này khiến tôi sửng sốt. Tôi nhìn tấm bảng trước mặt. Lắc đầu bất lực. Ban đầu tôi nghĩ. Có ai đó đã thay đổi tấm bảng ghi số tầng. Nhưng hiện giờ xem ra là không phải. Hai chúng tôi như bước đi trên cầu thang vô hạn không có điểm cuối. Cho dù đi xuống hay đi lên, điểm đến vẫn là tầng 2. Không có bất kỳ thay đổi gì. Chúng tôi bị kẹt lại trong cái cầu thang ma quái này. Cuối cùng vẫn chưa thoát được. Cách chương.